Cháu muốn ăn nho, Quý Thiểu, gocchuyenaudio.com. Hương nghĩ tới ăn đầu tiên, trừ nho, nó còn muốn rất nhiều món ngon, gà vịt thịt cá, nơi đó nhất định cái gì cần cũng có. Một đám không tiền đồ Quý Tú Nhi trừng mắt nhìn ba đứa cháu gái, nhưng trong lòng cũng rất ham, chỉ là không nói ra miệng. Chu Quế Hoa nghe bọn họ mỗi người một câu, cô ta vẫn luôn không nói chuyện, nghĩ thầm các người còn muốn kiếm chỗ tốt từ trong tay Quý Hòa hay sao? Làm gì dễ thế, Quý Hòa cũng không phải Quý Hòa yếu đuối dễ bắt nạt ngày trước đâu. Đương nhiên cô ta cũng sẽ không ngăn đón bọn họ, nếu lấy được chỗ tốt ắt không thể thiếu phần cô ta, mà không được thì mọi người cùng nhau mất mặt lại nói, thể diện Quý gia đã mất chả phải lần một lần hai, sợ gì chứ. Toàn một đám không tiền đồ Phùng Thị cũng chừng ba đứa cháu, nó chỉ có tiền, vẫn là sao chổi với cái nhà này bớt ở gần nó, dính suối quẩy về nhà thì cút xéo luôn đi. Bọn Quý Hiếu nhìn Phùng Thị, nghĩ mụ vẫn còn để ý Quý Hòa là sao chổi sao, chẳng lẽ cứ thế nhìn Quý Hòa ăn ngon uống thơm nhà cao cửa rộng hay sao? Bọn họ thèm đó, Kim Thúy Nương đào mắt cười nói, mẹ nói đúng đấy, chúng ta cũng không phải đám người thiền cận, không thể bởi vì hiện tại hắn sống tốt mà cho là hắn không phải sao chổi. Chúng ta vẫn nên cách hắn xa một chút, nhưng nói đi nói lại hắn vẫn là con trai của cha mẹ, hai người sao có thể không nhớ thương hắn chứ. Cho dù mẹ có độc miệng tới đâu nhưng trong lòng nghĩ thế nào, phận làm con chúng con đều biết. Cứ theo cha nói ấy, trước làm dịu quan hệ với nhà bác cả đã, đến lúc đó thông qua nhà bác cả quan tâm tới Quý Hòa, ông trời khẳng định không biết, đến lúc đó cái suối quẩy kia sẽ không dính tới nhà mình. Mẹ, mẹ thấy sao? Phùng Thị hừ một tiếng, cục gạc đầu, nếu nói mụ thấy Quý Hòa sống tốt mà không thèm thì là giả, chỉ là Quý Hòa sống càng tốt thì mụ càng tin nó khắp nhà mụ, cũng không dám lại càng không muốn lại gần nó, thông qua nhà Quý Đại Phát bắt Quý Hòa đưa tiền, đây là biện pháp tốt nhất. Mấy người Quý Hiếu tất cả đều thở phào, trong lòng lại bắt đầu nghĩ tới thôn trang cùng đất vườn bên kia sông, nghĩ đó là bao nhiêu bạc sáng bóng cơ chứ, quan trọng nhất là Quý Hòa lấy chúng từ trong tay Nghiêm Viên Ngoại, nói lên quan hệ giữa Quý Hòa cùng Nghiêm Viên Ngoại rất không tệ, phải không? Còn có Quý Hòa cũng coi như là ân nhân cứu mạng của Giang thiếu gia nhà Giang địa chủ. Có hai mối quan hệ này, về sau vợ chồng nó không biết còn vớ được bao nhiêu bờ nữa, cho dù không thể lên trấn trên hay huyện thành kiếm ăn, ở nông thôn cũng được cuộc sống thoải mái như địa chủ nhỏ ấy chứ. Trong lòng Quý Tú Nhi vừa nhớ thương tiền tài của Quý Hòa, vừa nghĩ mình nhất định không thể thua kém, nhất định phải gả cho nhà thật tốt, có được cái thôn trang còn lớn hơn cái bên kia sông, đè thằng Quý Hòa kia một đầu. Nghĩ như vậy cô ta cảm thấy ngày mai phải lên trấn một chuyến, nói không chừng có thể nhìn thấy Vương tiểu thư kia, mình nhất định phải làm bạn với cô hai Vương, như vậy có thể quen được đối tượng thành thân tốt. Quý đại tài không biết người nhà mình đang nghĩ gì, lão đang vui, nghĩ rốt cục có thể nối lại quan hệ với anh cả, còn có thể quan tâm tới đứa con trai Quý Hòa, thật sự là so với việc uống một ly rượu lâu năm còn sướng hơn. Một nhà Điền Đại Cường ở thôn trang, bọn họ thu dọn phòng xong liền đi xem mấy cây nho, phát hiện những cây nho kia mọc rất tốt, không có dấu hiệu chết héo, tất cả đều rất vui, chuẩn bị tiếp tục đi chung. gocchuyenaudio.com, quanh mua thêm nhiều nho về trồng, đến lúc đó kết quả rồi làm một phen sự nghiệp. Cùng lúc đó, trong nhà Giang địa chủ cũng đang trải qua một hồi sóng gió. Cách chương.